Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, cảnh báo lên. Mạc Thị quan hệ thông gia, dùng Hạ Phỉ Huyền Tông tâm cảnh, cũng tốt một hồi mới hồi phục tinh thần lại. Hải Nhạc cười nói, Hạ Phỉ, làm sao rồi, ngươi theo Đại Lương Thành tuyển ra thiên tài, không gì hơn cái này đi, liền một cái xa xôi thành chỉ huyền sĩ. Đều có thể vượt cấp đem hắn đánh giết. Hạ Phỉ trên mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn không phản bác được. Chỉ có thể hung hăng chừng Hứa Dương một chút. Nhỏ, ngươi không nên đắc ý. Tào Ngang là Đại Lương Tào Thị dòng chính hậu duệ. Ngươi giết hắn, thật to đắc tội Tào gia. Sau này, không gần như chỉ ở Đông Lai Quốc. Liền là tại toàn bộ Hải Vân Thượng Quốc. Đều đem nửa bước khó đi. Nhạc Đình Vân xem thường. Đại Lương Tào Thị, lại có cái gì ghê gớm? Còn không phải một cái tôi tớ quốc tông tộc. Nói tại toàn bộ Hải Vân Thượng Quốc nửa bước khó đi. Cũng quá mức hồ suy đại khí. Hải Nhạc lại một mặt ngưng trọng. Hắn phất tay đã ngừng lại Nhạc Đình Vân. Đối Hạ Phỉ nói ra. Người trước chú ý tốt chính ngươi đi. Đại Lương thành thiên tài huyền giả. Xếp hạng thứ nhất chết mất. Còn có một cái sắp xếp thứ tư tàn phế. Giới này Hải Vân Tam Tuyền, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Hạ Phỉ sắc mặt càng thêm âm lãnh, phất tay áo đi xuống Liên Vân Phong. Được rồi, hiện tại Liên Vân Phong là chúng ta. Ngự Huyền Vũ tiếng hoan hô nói. Nơi này huyền khí thật là nồng nặc, rất thư thái. Ta muốn một gian tinh xá, ai cũng không cho phép giành với ta. Nàng huy động nắm tay nhỏ, làm ra một cái dữ dằn biểu lộ. Sau đó hướng một gian tinh xá bước nhanh chạy đi. Lê Vọng này bị kích thích mạnh. Hứa Dương thực lực. Cùng hắn đã không tại một cái cấp độ bên trên. Hắn miễn cưỡng cười một tiếng. Các vị tông sư. Hứa Dương. Ta cũng đi tu luyện. Tranh thủ sớm một chút đột phá huyền sư cảnh giới. Nhạc Đình Vân đối Hải Nhạc nói ra. Vừa mới ngươi sắc mặt khó coi như vậy. Làm sao? Ngươi làm thực sự tin tưởng Hạ Phỉ uy hiếp chi ngôn. Bất quá là một cái đấu bại chó tại sủa loạn thôi. Hải Nhạc lắc đầu nói ra. Chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Đại Lương Tào Thị, gia tộc này, không phải đèn đã cạn dầu a. Nhạc Đình Vân nói ra. Khả năng có huyền quân nhân vật tọa chấn đi. Không có khả năng xuất hiện huyền vương. Nếu có huyền vương cấp lão tổ. Như vậy Tào Thị liền sẽ không thỏa mãn với Đại Lương thành kia một góc nhỏ. Hải Nhạc lắc đầu, Đại Lương Tào Thị bản thân thực lực mặc dù không tính xuất chúng. Nhưng cũng có ba tên huyền quân cấp lão tổ. Đây không phải trọng điểm. Chỗ mấu chốt ở chỗ. Đại Lương Tào Thị cùng Hải Vân Mạc Thị có quan hệ thông gia quan hệ. Hai nhà bọn họ quan hệ mật thiết cực kỳ. Nhạc Đình Vân không nói. Sắc mặt của nàng cũng rất khó coi. Hải Vân Mạc Thị, phóng nhãn toàn bộ Hải Vân Thượng Quốc, đều là số một cường hoành gia tộc, thế hệ vương hầu, tôn sùng vô cùng. Hứa Dương nghe xong là Hải Vân Mạc Thị quan hệ thông gia. Không khỏi bật cười nói, hai vị huyền tông, Hải Vân Mạc Thị tuy mạnh, nhưng trong thời gian ngắn, còn sẽ không chú ý tới ta một cái tiểu huyền sĩ a. Hiện tại chủ yếu vấn đề vẫn là Đại Lương Tào Thị uy hiếp. Bất quá, tại Hải Vân Tam Tuyển trong lúc đó, lượng bọn hắn cũng không dám mạo phạm Hải Vân Viện. Hải Nhạc gật gật đầu, trên mặt vẻ lo lắng biến mất. Cũng đúng, chỉ cần ngươi trở thành Hải Vân Viện trọng điểm vun trồng học viên. Như vậy cho dù là Hải Vân Mạc Thị cũng không dám đơn giản động tới ngươi. Hải Nhạc cười nói, Nhạc Đình Vân không mất cơ hội cơ chỗ nói ra. Tiểu gia hòa, ngươi phải cố gắng nha. Liên Vân Phong đỉnh tinh xá hết thảy 7-8 gian. Đối với nhân số đông đảo Đại Lương Thành, còn cần 4-5 người nắm giữ một gian tinh xá. Nhưng đối với nhân số lệch Thiếu Lâm Uyên Thành, hai người một gian tinh xá còn có dư. Hứa Dương tùy ý đi vào một gian tinh xá. Căn này tinh xảo phòng ốc bởi bóng loáng cây gậy trúc dựng thành. Đi vào, một trận lá trúc mùi thơm xông vào mũi. Không chỉ là phòng ốc, tựu liền bàn, ghế dựa, giường, băng ghế, đều là trúc phiến bện mà thành. Khoanh chân ngồi ở trên giường. Hứa Dương miệng lớn hút vào huyền khí, thông qua huyền thiên bát cảnh kinh tác dụng, đem nó hóa thành tinh túy huyền năng, thoải mái bị thương tinh hải. Lần chiến đấu này, Hứa Dương trong lòng gõ cảnh báo. May mắn hắn bát cực kiêm tu, đối bất luận cái gì một cực công kích đều có kháng lực, mà lại nhục thân cường hoành, tinh hải cứng cỏi, nếu không thật có khả năng bị đánh toái tinh hải, biến thành phàm nhân, tham gia chúng tuyển thiếu niên. Không ít người đều làm được huyền lực hóa hình tình trạng, tấn cấp huyền sư cảnh giới, cùng bọn hắn tác chiến, chỉ dựa vào tu vi của ta bây giờ, vẫn là quá yếu, ta phải nhanh một chút tu thành huyền sư, lúc này mới có thể tại cường giả như mây hải vân chúng tuyển, trổ hết tài năng. Cái này vừa tu luyện, liền là 3 canh giờ đi qua, tiếng gõ cửa vang lên, Hứa Dương mở hai mắt ra, hai đạo tinh mang theo song đồng bắn ra, chợt lóe lên rồi biến mất. Hắn phóng người lên đến, xem xét tự thân trạng thái, thỏa mãn phát hiện, tinh hải đã hoàn toàn khôi phục, không có để lại mảy may ám thương. Mở cửa, bổ y bưng lấy một cái khay vào đây. Thiếu gia, Hải Tông đi đăng ký đại sảnh nhận lấy một chút tài nguyên tu luyện, phân phối cho người tam vị, đây là người một phần. Hứa Dương thoảng qua xem xét, khay bên trong, gần như tất cả đều là trung phẩm huyền thạch, một viên hạ phẩm huyền thạch, giá trị 2-3 khối dực hồ tệ, mà một viên trung phẩm huyền thạch, giá trị cao hơn gấp 10. Cái này nâng lên một chút bàn huyền thạch, sợ là muốn giá trị mấy trăm dực hồ tệ. Hải Vân Viện quả nhiên tài đại khí thô, đây chỉ là một phân viện mà thôi, giống như này hào phóng. Thật không biết bản bộ sẽ là như thế nào một cái khoảng trường. Hứa Dương trong lòng cảm thán. Hắn lòng bàn tay hấp lực tuôn ra. Đem nâng lên một chút bàn huyền thạch như bách xuyên quy hải đồng dạng hút vào nhẫn chữ vật. Bổ y, ta nhớ được ngươi là thủy cực huyền mạch. Hứa Dương nói. Ngươi cũng không cần làm trễ nải tu luyện. Nơi đây là tu luyện bảo địa. Huyền khí dư giả. Hắn lấy ra một phần hạ phẩm huyền thạch. Ban cho bổ y, những này hạ phẩm huyền thạch, là làm chép hứa bái bì nhà đoạt được, dùng bổ y hiện tại vừa mới mở tinh hải trạng thái. Cho nàng trung phẩm huyền thạch cũng là lãng phí, bổ y trên mặt hiện lên vẻ cảm động, khom người nói, cảm tạ thiếu gia, bổ y nhất định cố gắng tu huyền, không kéo thiếu gia chân sau. Hứa Dương đi ra tinh xá, phát hiện đã là tinh đầu đầy trời. Buổi sáng tại Lâm Nguyên Thành, ban đêm tựu trằn trọc vạn dặm, đi tới Đông Lai Thành, còn cùng Đại Lương Thành thiếu niên thiên kiêu kịch chiến một trận. Huyền giả thiên địa, thật sự là hùng vĩ a. Hứa Dương hai mắt nhắm lại, những này cảnh ngộ, tại vạn năm về sau phàm tục thế giới, là căn bản không gặp được. Hứa Dương bên hông vải xanh kiện hàng hơi rung nhẹ, hắn đưa tay đem nó cởi xuống. Trong này là mập cầu hóa thân huyết đàn. Đến bây giờ một mực không có chút nào âm thanh. Những này, không có mập cầu ghé vào trên bờ vai. Hứa Dương thật có chút không quen. Mập cầu, người nhất định không có việc gì. Hứa Dương trong lòng mặc niệm. Đồng thời bắt đầu suy tư có thể như thế nào giúp đỡ mập cầu. Đem tại hoang cốc bí cảnh. Chẳng những nhận được một viên chân quý ảnh lưu niệm tinh thạch. Còn thu được một khối tràn ngập man hoang văn tự hoàng kim tấm. Hẳn là đối mập cầu hiện tại hóa thân huyết đàn có chỗ nói rõ. Lúc đầu ta đối man hoang văn tự cũng không có cách nào. Nhưng là tại thay Lâm Nguyên quân luyện chế diên thọ đan lúc. Lê Nguyên chi cho ta một tôn hoang văn đỉnh. Đây chính là nghiên cứu man hoang văn tự trí bảo. Có thể thử một lần. Nói làm liền làm. Hứa Dương quay người trở lại tinh xá. Đem hoang văn đỉnh lấy ra. Cái này màu vàng nhạt cổ đỉnh. Chất liệu không phải vàng không phải ngọc. Nhưng là kiên cố dị thường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.